Bất Hủ Thần Vương, chương 230, Vấn Đỉnh Nguyệt Hoa Lâu, cuồng loạn mười điện. Góc truyện audio.com, thân hình Nhậm Thương Khung huyền chuyển như du long, ở nguyên tại chỗ, mặt hướng đạo công kích kia. Bất Hủ Đế khí ở trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khí thế thiên băng địa liệt phảng phất muốn trong nháy mắt đem thập nhị trọng lầu của Nguyệt Hoa Lâu nhấc lên. Mà cùng lúc đó, một kích chí mạng tương đương với cửu truyền kim đan cường giả thế như phi hồng, giống như phiên giang đảo hải đánh qua. Đến thật tốt, Nhậm Thương Khung quát khẽ một tiếng, Bất Hủ Đế khí phún dũng mà ra. Hòa, anh, hai cổ lực lượng cường đại đối nhau, tạo ra một cổ khí lãng khổng lồ, hình thành một vòng tròn lớn, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Cổ lực lượng kia bị Bất Hủ Đế khí của Nhậm Thương Khung đánh tới, lập tức bị ngăn trở, sau đó bay. Ngược về phía sau, lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Nhậm Thương Khung lui lại mấy bước nhưng trong nội tâm lại rất nhẹ nhõm. Một kích vừa rồi này, hắn kỳ thật chỉ dùng chín thành thực lực, hơn nữa lui lại vài bước này, hoàn toàn là vì che tai mắt người khác. Trên thực tế, dùng công lực của hắn, một kích này căn bản không đủ để hắn lui lại vài bước. Cái gì, trong thập nhị trọng lầu, người phụ trách chứng kiến tình cảnh này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, rõ ràng đã qua. Không thể tưởng tượng nổi, cửa ải này, từ xưa đến nay, coi như là đệ tử thông qua cũng nhất định không nhẹ nhõm, ít nhất phải bị đánh đến thổ huyết. Nhậm Thương Khung này, chỉ lui vài bước ở trong mấy vạn năm lịch sử của thiên các gần như chẳng có mấy ai có thể dùng ngón tay đếm được, chỉ sợ đếm cũng không hết. Người xem ở, dưới, mắt nhìn chằm chằm vào lầu 12, ai cũng biết Nhậm Thương Khung đã tới thập nhị trọng lầu. Hắn có thể thông qua không? Có thể trở thành truyền kỳ của thiên các hay không? Trong khoảng thời gian này, Nhậm Thương Khung quật khởi quả thực phá vỡ toàn bộ thế cục của Đại Vương Ốc Sơn, thậm chí ảnh hưởng tới thiên không tạo hóa. Nhưng dù sao vẫn có một số ít người ôm thái độ hoài nghi. Đều cảm thấy Nhậm Thương Khung dù sao vẫn là đệ tử phân đà, nội tình sẽ không đủ. Cho dù ăn được vạn năm thần quả cũng chưa chắc đã thần kỳ như vậy. Nói sau, Nhậm Thương Khung mặc dù đánh bại Hạ Vũ Trùng, nhưng truyền nhân chính thức của Âm Dương Đạo hiện tại cũng chưa trồi lên mặt nước, tiền cảnh của Nhậm Thương Khung ở thiên các như thế nào thực khó mà nói. Ngay lúc người xem vẫn còn trông mong, trên thập nhị trọng lầu. Lại vang lên 12 tiếng đại hồng chung, đông, như thần âm đến thế gian, như chư thiên ngâm sướng. Tâm linh tất cả mọi người ở một khắp thần thánh này, bỗng nhiên đều chấn động, phảng phất có một cổ lực lượng thần kỳ cho bọn hắn nhìn xuyên qua thập nhị trọng lầu. Một thanh âm uy nghiêm từ hư không truyền xuống, đệ tử Nhậm Thương Khung ở Đại Vương Ốc Sơn, sông Nguyệt Hoa Lâu thông qua thập nhị trọng lầu. Nhậm Thương Khung, ba chữ kia, lại lần nữa vang lên trong lỗ tai mọi người, nó đã là truyền kỳ rồi. Xông qua thập nhị trọng lầu, vấn đỉnh vinh quang chí cao vô thượng của Đại Vương Ốc Sơn. Rung động khiếp sợ, trong nháy mắt tất cả hoài nghi, tất cả lo lắng thoáng cái mất đi ý nghĩa. Cái tên Nhậm Thương Khung này đã ghi vào sử sách của thiên các trở thành truyền kỳ được mọi người ca tụng. Nhìn tất cả đệ tử đang tiến hành thẳng đến lúc này, thành tựu cao nhất chỉ là thập trọng lầu mà thôi. So với Nhậm Thương Khung, quả thật là lấy đóm so chăng. Ha ha, Nhậm Thương Khung này, thiên hình đường ta nhất định phải cướp đến tay. Ai cũng không được tranh chấp cùng chúng ta, chấm, vô nghĩa, dựa vào cái gì không thể tranh chấp với các ngươi. Lão tử muốn tranh chấp đó, ngươi làm gì được ta nào? Thần chiến điện ta dùng chiến chứng đạo thích hợp cho thiên tài phát huy nhất. Thiên hình đường các ngươi mặc dù bài danh cao, nhưng mà suốt ngày bày một bộ mặt đối với tu luyện không có chỗ tốt gì. Đừng cãi cọ, Nhậm Thương Khung này, Liệt Dương điện chúng ta đã muốn. Top 3 của thiên các thập điện kêu la hăng nhất, bọn hắn đã được mệnh lệnh của cấp trên, mặc kệ phải trả cái giá như thế nào, nhất định phải đem Nhậm Thương Khung nắm bắt. Ngay lúc phía dưới đang ồn ào tranh giành, trên thập nhị trọng lầu, lại lần nữa vang lên 12 tiếng hồng chung. Giống như thời điểm Nhậm Thương Khung thông qua thập nhị trọng lầu. Cái gì, chuyện gì xảy ra, như thế nào tiếng chuông này liên tục gõ vang, sao lại có tiếng chuông nữa, chẳng lẽ thông qua thập nhị trọng lầu, phải gõ hai lần hồng chung hay sao? Nhưng có người phản ứng nhanh hơn, lập tức nhớ ra có người cũng trùng kích cùng Nhậm Thương Khung. Tên của nàng là Bắc Cung Giao. Đúng vậy, Bắc Cung Giao. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhớ tới cái tên này. Bắc Cung Giao này cùng Nhậm Thương Khung sông Nguyệt Hoa Lâu. Chỉ có điều, mọi người đều đem chú ý tập trung trên người Nhậm Thương Khung, chỉ một lòng muốn nhìn xem Nhậm Thương Khung có thể thông qua thập nhị trọng lầu hay không. Ngược lại bỏ sót Bắc Cung Giao này. Đến lúc hồng chung vang lên mới giật mình nhớ lại. Chẳng lẽ nói, Bắc Cung Giao cũng đột phá thập nhị trọng lầu. Bắc Cung Giao cũng không thoải mái, cửa ải cuối cùng này, nàng đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn phải chịu một ít tổn thương. Nhưng mà, nàng cũng thành công qua được thập nhị trọng lầu. Lần này, tất cả phía dưới đều sôi trào. Kỳ tích đây tuyệt đối là kỳ tích xưa nay chưa từng có. Thông qua thập nhị trọng lầu của Nguyệt Hoa Lâu, trong lịch sử mặc dù không nhiều lắm, nhưng cuối cùng là có. Nhưng mà như trước mắt thoáng cái có hai người thông qua thập nhị trọng lầu, cái này rất ít. Nhưng trong lịch sử, xuất hiện hai thiên tài qua cửa cũng có tiền lệ. Nhưng mà hai người một nam một nữ, hơn nữa còn là đạo lữ, cái này tuyệt đối là truyền kỳ trong truyền kỳ. Truyền kỳ nhất chính là, hai người này là Thanh Mai Trúc Mã, đều từ một nơi khỉ ho cò gáy, gọi là Vân La Thành gì đó. Lần này, mọi người lại nhớ tới tin đồn Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao phục dụng vạn năm thần quả càng tin thêm vài phần. Nhậm Thương Khung, Bắc Cung Giao toàn bộ thông qua thập nhị trọng lầu. Trước Nguyệt Hoa Lâu, một mảnh vui mừng. Bắc Cung Giao này, nếu như không muốn gia nhập vạn hoa điện thiên hình đường ta nếu có thể đem nàng dẫn vào mà nói, nhất định sẽ rất đặc sắc. Một nữ đệ tử chấp pháp nhất định sẽ rất hấp dẫn. Như thế cũng lộ ra thiên hình đường ta cũng không phải hoàn toàn không có nhân tính. Ha ha, vạn hoa điện người ta sớm đã chuẩn bị xong vị trí cho Bắc Cung Giao. Vạn hoa điện là ống loa của Lưu Vân Đạo, Bắc Cung Giao đã được Lưu Vân Đạo nhìn chúng, sao có thể không gia nhập vạn hoa điện. Mặc dù vạn hoa điện bài danh không cao, nhưng từ xưa đến nay là nơi cư trú tốt nhất cho nữ đệ tử. Hơn nữa vạn hoa điện đối với loại thiên tài như Bắc Cung Giao, nhất định không tiếp cho vị trí tốt. Vạn hoa điện không có khả năng để cho Bắc Cung Giao từ tầng chót đi lên. Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao dắt tay nhau từ trong đại môn Nguyệt Hoa Lâu đi ra. Bắc Cung Giao có chút thương nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng được Nhậm Thương Khung nắm tay thì khuôn mặt đỏ hơn một tầng. Nhậm Thương Khung vẻ mặt lạnh nhạt phảng phất xông qua thập nhị trọng lầu chỉ là một chuyện bình thường. Chỉ là hắn đi như long hành hổ bộ làm cho người ta có cảm giác như đứng trước vương giả. Cổ khí thế này, ngay cả Nguyên Bạch Lộc đã quen là đại ca trong lòng cũng nhịn không được mà rung động. Nguyên Bạch Lộc không thể không thừa nhận khí độ của Nhậm Thương Khung này, rất bất phàm. Nguyên Bạch Lộc trước kia cảm, thấy, dùng vị trí lão đại của Nghênh Tân các mời Nhậm Thương Khung gia nhập. Nhậm Thương Khung không có lý do gì cự tuyệt, nhưng giờ phút này xem ra, không quá nắm chắc a hát, dù sao, loại thiên tài như Nhậm Thương Khung thiên phú đã vượt ra khỏi vị trí này rất nhiều. Nguyên Bạch Lộc hắn dùng vị trí lão đại của Nghênh Tân các mà vẻ vang, nhưng Nhậm Thương Khung thì chưa hẳn. Nhậm Thương Khung, lão phu đã hỏi lão tổ của thiên hình đường chúng ta. Thiên hình đường không có ý nghĩa thần chiến điện chúng ta, nguyện ý cho ngươi vị trí đại đội trưởng. Tranh mua, lại lần nữa tranh mua. Lúc này, Nhậm Thương Khung hoàn thành Nguyệt Hoa Lâu khảo hạch mọi người điên đoạt là đương nhiên. Kể từ đó, 10 điện đã có 7-8 thế lực từ phía sau xông lên. Những đệ tử quan sát mỗi người đều không ngừng hâm mộ. Đây là thiên tài A-Hát. Thời điểm, bọn hắn lưu lạc Nguyệt Hoa Lâu, những người phụ trách 10 điện này, bộ mặt như cương thi, một điểm biểu lộ cũng không có. Người phụ trách của 5 điện đầu tiên, thậm chí ngay cả đến cũng không đến. Đồng nghiệp bất đồng mệnh A-Hát, Nhậm Thương Khung này xuất thân kém như vậy, chẳng qua là được một cái kỳ ngộ mà thôi, vận mệnh đại biến, trở thành bánh thơm trái ngọt. Những đệ tử vây xem kia thở ngắn thở dài, một nửa là hâm mộ, một nửa thì ghen ghét. Nguyên Bạch Lộc vội vàng kêu lên, chư vị, không nên tranh nữa. Mời bảo trì trật tự, sau khi tới quảng trường, các ngươi cứ mặc sức phát huy. Điên đoạt như vậy, hắn căn bản không có khả năng tĩnh tâm lựa chọn A-Hát. Lời này ngược lại có chút tác dụng, những người kia đều gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, mọi người nên làm theo đi. Nhậm Thương Khung mỉm, cười, ánh mắt hướng Minh Hoa Đà Xa ở bên kia khoan thai hỏi. Bên kia là ai, người phụ trách những điện khác thấy Minh Hoa Đà ngồi nguyên tại chỗ, bộ dạng ta đây rất nhiều bức đều lạnh lùng bật cười, cảm thấy Minh Hoa Đà này như sói vẫy đuôi. Bởi vậy mỗi người đều bỏ đá xuống giếng, đó là lão thất phu ở Bách Thảo Đường, tính tình vừa thối lại vừa cứng. Không dễ hầu hạ, đúng vậy à, Bách Thảo Đường cánh cửa rất cao, cảm thấy đến đoạt đệ tử là mất thể diện. Người ta xem thường những thiên tài võ học như các ngươi lắm. Ngàn vạn không nên đi Bách Thảo Đường, nếu không ngươi phải làm đồng tử đó. Mỗi người không ai không nói bậy Bách Thảo Đường, cũng không phải bọn hắn cùng Bách Thảo Đường có cựu oán, mà là đang cạnh tranh ở thời khắc mấu chốt, đập chết nhà nào hay nhà đó, như vậy sẽ ít đi một. Đối thủ, Bách Thảo Đường vốn là sân khấu được rất nhiều đệ tử mộng tưởng, hơn nữa linh dược thiên phú của Nhậm Thương Khung cao như vậy, tất cả mọi người sợ Nhậm Thương Khung bị quỷ tha ma ám, gia nhập Bách Thảo Đường. Bởi vậy mỗi cái đều không tiếc đắc tội Bách Thảo Đường, vùng nước bẩn lên mặt Minh Hoa Đà. Dù sao trong lời nói có chút không cung kính, Bách Thảo Đường cũng không nhỏ mọn đến mức đi trả thù, còn Minh Hoa Đà, hắn có thể một tay che trời sao? Cách chương,